Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết mình đã ngủ bao lâu. Mơ màng mở mắt thì thấy có người ngồi bên giường. Là Triệu Minh Huy, ta chỉ nằm đó, chớp chớp mắt nhìn hắn. Không dám nhúc nhích, nghĩ rằng mình vẫn đang mơ. Triệu Minh Huy đỡ ta ngồi dậy, lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng ta để ta ngồi thoải mái hơn. Lúc này, ta mới tỉnh táo hẳn, nhận ra Hoàng thượng thực sự đã đến. Ta định xuống giường để hành lễ, nhưng vừa cử động, đôi chân đã đau đến mức khiến ta toát mồ hôi lạnh. Triệu Minh Huy ra hiệu bảo ta không cần cử động. Hắn nắm lấy cổ chân ta, vén ống quần lên, trên hai bắp chân ta, từ đầu gối đến mắt cá, đầy những vết bầm tím do quỳ gối mà ra. Có chỗ còn rỉ máu, trông thật kinh khủng. Triệu Minh Huy thở dài, lấy ra từ ống tay áo một chiếc lọ sứ, đổ thuốc ra tay, xoa nóng rồi nhẹ nhàng bôi lên đôi chân ta. Đôi tay hắn lớn và ấm áp, rất giống tay của đại ca ta. Hồi nhỏ mỗi lần ta bị thương, đại ca cũng thường dỗ dành bôi thuốc cho ta như vậy. Nước mắt ta không kìm được, cứ thế tuôn rơi. Triệu Minh Huy nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau, hỏi, sao vậy? Ta nghẹn ngào đáp, đau, thuốc mà hắn dùng là gì vậy? Mỗi lần chạm vào vết thương, ta cảm giác như bị lửa đốt. Triệu Minh Huy cười nhẹ, nói với giọng dịu dàng, cố chịu một chút, đây là thuốc trong quân đội, tuy hơi đau nhưng lành rất nhanh. Ta khóc thật quá mất mặt, ta vội vàng lau nước mắt, định xuống giường quỳ tạ ơn bệ hạ, thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ tha tội. Ấy, Triệu Minh Huy đỡ tay ta, giữ cho ta ngồi yên, thuốc vừa mới bôi lên, người quỳ xuống thì phí hết công rồi. Hắn thử nhiệt độ trên trán ta, rồi nói, người cứ yên tâm tĩnh dưỡng, tinh tình ở chỗ trẫm, người không cần lo lắng. Sau khi uống thuốc, ta dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, ta nằm mơ, ta đội mũ che mặt, ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ, đôi tay cầm mái chèo, chèo thuyền trên một ao sen mà ta thường đến khi còn nhỏ. Ta chèo thuyền hướng về bến đò, nhìn thấy trên bến có một thiếu niên mặc áo dài màu đen sẫm. Hắn đứng rất gần bờ, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ ngã xuống nước. Khi chân hắn vừa lơ lửng trên không, ta chèo thuyền va vào hắn. Hắn giật mình lùi lại mấy bước. Ta ngồi trong thuyền cười khúc khích, hỏi, công tử đang làm gì thế? Qua lớp vải mỏng của mũ che mặt, ta cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhìn thấy. Gió nhẹ thổi qua, vén nhẹ tấm voan trước mặt ta. Qua kẽ hở, ta chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như hồ nước sâu. Tiểu Hôi, ta gọi tên hắn rồi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận. Hoàng thượng đã rời đi từ bao giờ? Ta không biết giờ là lúc nào. Dẫn Thu nghe thấy tiếng động, liền vén màn lên nhìn ta. Bây giờ chỉ mới canh tư, ta chỉ vừa gặp ác mộng mà thôi. Ta nằm trở lại giường, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng cơ thể không còn nóng nữa. Ta hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu suy ngẫm về những sự việc xảy ra ban ngày. Ta đột nhiên có một suy đoán. Có lẽ Hoàng thượng không thật sự yêu thích quý phi như vẻ bề ngoài. Thế gian nói rằng yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Nếu Hoàng thượng thật sự sủng ái quý phi, sao lại khoan dung với ta dù quý phi ghét ta đến vậy? Nhưng cách mà Triệu Minh Huy đối xử với ta dường như không đơn thuần chỉ là khoan dung. Hắn dường như đang tìm cách ủng hộ một người có thể đứng lên đối chọi với quý phi. Trước khi hoàn toàn khỏi bệnh, ta không dám đón Tinh Tinh về, sợ lây bệnh cho con bé. Chiều tối, Trình Mỹ Nhân đến thăm, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt trước đây, nàng nói chuyện với ta khá lâu. Đến mức nhẫn đông vào thắp đèn rồi mà nàng vẫn chưa có ý định rời đi. Ta bảo mọi người lui ra ngoài rồi nói thẳng. Mỹ nhân nếu có gì cần nói thì cứ nói đi. Trình Viên Chi hạ mắt, trầm ngâm một lúc rồi nhìn ta hỏi. Ân Nhi, khi ngươi còn ở cùng Lan Dung Viên, nàng có bao giờ nhắc đến việc gì liên quan đến Từ Tĩnh đại nhân không? Từ Tĩnh, đây là lần thứ hai trong cung này có người nhắc đến tên ông ấy với ta. Ta thờ ơ lắc đầu. Từ Tĩnh bị buộc tội tham ô, đã bị kết án từ lâu. Mỹ nhân nhắc lại chuyện cũ để làm gì? Trình Viên Chi cúi đầu thở dài. Ngươi không hiểu, cha ta từng là phó tướng của Từ đại nhân. Vụ án tham ô năm đó đầy rẫy những nghi vấn. Nếu Từ Tĩnh còn sống, thì đâu đến lượt Giang Diễn thao túng quyền hành như bây giờ. Ta cau mày, cha nàng, có phải là Trình Tự Khâm đại nhân? Hồng Trần vô định. Trình Viên Chi ngạc nhiên hỏi làm sao ta biết. Ta bịa ra một lý do, chỉ nói là khi xưa Lan Dung Viên đã kể cho ta. Ta nhìn Trình Viên Chi, lạnh lùng nói, mỹ nhân, ta tốt bụng nhắc nhở nàng. Giang Diễn và Quý Phi giờ quyền khuynh thiên hạ, ngay cả khi Từ Tĩnh bị oan, nàng cũng không đủ sức lật lại vụ án này. Lan Dung Viên đã nhúng tay vào chuyện này, và nàng cũng thấy kết cục của nàng ấy rồi. Ta không muốn dính líu đến việc này, và ta khuyên nàng cũng đừng, nếu không sẽ liên lụy đến cha mẹ và huynh đệ của nàng. Trình Viên Chi nghịch ngón tay, gật đầu và nói, ân nhi, chuyện này sau này ta sẽ không nhắc lại nữa. Nhìn bóng nàng rời đi, ta lạnh lùng cười khẩy, quay lưng lau những giọt nước mắt vừa tràn ra. Nàng ta cũng ngốc nghếch như Lan Dung Viên. Vụ án của Từ Tĩnh, số tiền tham ô quá lớn, được coi là vụ tham ô lớn nhất từ khi Đại Chu khai quốc. Năm đó, Từ Tĩnh dẫn binh dẹp giặc qua ở vùng đông nam ven biển. Sau khi tiêu diệt giặc, ông được tiên đế thăng chức tổng đốc chiết trực. Thời đó, đường biển bình an, thường xuyên có thuyền buôn qua lại. Vùng Giang Nam vốn đã phồn thịnh, với sản phẩm tơ lụa, trà nổi tiếng khắp nơi. Từ Tĩnh mở rộng giao thương trên biển, buôn bán với các quốc gia hải ngoại, khiến vùng Giang Nam trở thành nơi giàu có nhất trong cả nước. Cách chương